Vọng tình say mê, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Phong đội long mão cưỡi ngựa trắng dẫn đầu đoàn rước dâu, chàng ngọc thụ Lâm Phong khoác trên mình bộ long bào đỏ rực từ hoa văn uốn lượn độc đáo cho đến những mẫu in loang lỗ đầy màu sắc đều được các bậc thầy chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, long phụng bay lượn từ đỏ rực đến vàng nhạt trông rất lộng lẫy. 20 thị vệ nối bước sau chàng, các cung nữ mặc trang phục han phu vàng nhạt, hai người đi trước cầm cành thiên tuế, số khác đi sau cầm đèn lồng và giải cánh hoa. Trời trong mát, gió lay động thổi xuống đất những cánh hoa mẫu đơn, ngựa trắng đội giải hoa hải đường đỏ rực rừng ở cổng phủ Vương Dễ. Tình Phong hồi hợp nhảy xuống ngựa, chàng nhanh chóng bước vào phủ, vua Lê cùng mọi người ra sân nghênh đón. Tình Phong sốt ruột quên mất cả lễ nghĩa, chàng vội lướt qua đám người rồi chạy sâu vào bên trong. Vĩ Kiệt rất nhanh đuổi theo phía sau chàng, giọng nói trầm ấm mang theo căng thẳng. Hoàng thượng, xin người dừng bước. Tình Phong bỏ ngoài tai những gì Vĩ Kiệt nói, chàng lo lắng đi qua ngã rẽ hành lang, miệng lẩm bẩm. Sao lâu thế mà nàng còn chưa ra? Ái Nhã và Xuân Hỉ dìu A Nam đi ra, Tố Bình đi ở bên cạnh cô lên tiếng cất nhắc. A Nam, kể từ bây giờ muội phải tuân thủ những gì mình đã học, muội rõ chưa? A Nam thở đều trong tấm khăn, cô nhẹ giọng đáp. Vâng. Tình Phong nhìn thấy A Nam, chàng mừng rỡ bước nhanh, miệng gọi lớn. A Nam thoáng bị tiếng gọi của chàng làm cho giật mình, tim đánh thình thình như trống, cô rất muốn lên tiếng đáp lại nhưng đành phải tuân thủ quy cũ mà im lặng. Tình Phong cau mày có chút ngạc nhiên, chàng nhủ thầm trong bụng. Tại sao nàng không trả lời? Tình Phong đi đến định ôm A Nam, một bóng người lao nhanh tới cản lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta thực không thể giao muội muội yêu dấu của ta cho ngài. Tất cả mọi người có mặt tại đấy đều tròn mắt ngạc nhiên, Tình Phong nheo mắt khó hiểu, chàng lạnh lùng nói. Tại sao? Khả Siêu hất cằm, giọng thản nhiên. Muội muội của ta ngay từ đầu đã không đồng ý chuyện hôn sự này, căn bản muội ấy không có thích ngài. A Nam đen mặt cô lên tiếng phản bác, ai nói muội không thích huynh ấy, muội yêu Tình Phong. Khả Siêu bị một ngàn tư, yêu, trong câu nói của A Nam đè cho dẹp lép. Tố Bình đi đến kéo Khả Siêu qua bên cạnh, mặt mày cau có nói. Chàng rảnh quá hết chuyện làm phải không? Khả Siêu có chút hụt hẫng, thân thể mềm ra như cọng bún, miệng làm nhảm. A Nam lấy chồng rồi thì sau này ai sẽ chơi với ta? Tố Bình tức giận khóe miệng giật giật, cô thực rất muốn đánh Khả Siêu một cái cho tỉnh táo đầu óc. Tình Phong ôm lấy A Nam siết chặt, giọng nhớ nhung kèm theo nhịp tim quấy nhiễu. Ta nhớ nàng. A Nam bỏ quên quy cũ, cô đưa tay ôm lấy Tình Phong, một cảm giác ấm áp lan tỏa đáy lòng. Vua Lê bước đến, giọng có chút hối thúc khẩn trương. Mau đi thôi, đừng để mọi người đợi. Tình Phong muốn ôm A Nam lâu thêm một chút nhưng nghĩ tới việc các sứ giả và quan đại thần đang đợi ở chánh điện thì vội buông nhẹ A Nam ra. Chàng nắm tay A Nam, dìu cô ra cổng, đỡ cô bước lên cỗ kiệu hoa. Tình Phong lên ngựa, Vĩ Kiệt ở phía sau cất to giọng. Khởi kiệu hồi cung, kèn trống vang trời, đoàn người quay đầu hướng hoàng cung thẳng tiến, dân chúng trong thành bấy giờ mới được đứng dậy, họ giải cánh hoa mẫu đơn lên không trung, miệng hô hoán chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân chúng bắt đầu xôn xao tiếng to tiếng nhỏ, ta nghe nói hoàng hậu sinh là đệ nhất mỹ nhân đó nha. Một người khác đứng ở bên cạnh nhỏ tiếng phản bác, ôi dào, liệu có đẹp bằng thiếu nữ ở cầu vạn thiên không? Nàng ấy mới là đệ nhất mỹ nhân a, ô ô ô kiệu hoa thật lộng lẫy nha. A Nam cảm thấy vui trong lòng, toàn thân cô đang run lên vì hồi hộp, cô nắm lấy tay của mình tự nhủ. Lạ quá, tại sao mình lại run thế này? Nửa khắc trôi qua, đoàn rước dâu dừng lại trước cổng hoàng cung, Tình Phong xuống ngựa bước nhanh đến bên cỗ kiệu, chàng nhẹ nhàng ân cần dìu A Nam xuống kiệu, cả hai bước đi trên thảm đỏ, 100 cung nữ đứng ở hai bên lần lượt giải cánh hoa hồng lên không trung, thảm vải trải dài từ cổng hoàng đi đến thẳng chánh điện. Bước vào sảnh điện, bao nhiêu lời chúc từ các vị sứ giả cùng các quan đại thần lần lượt truyền tới. Tình Phong cùng A Nam thực hiện tam bái thiên địa, chàng vén lên khăn trùm đầu, nhịp tim hồi hợp thình thịch đánh lên, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, mọi người nhìn A Nam không chớp mắt. A Nam toát lên vẻ đẹp yêu kiều, đôi mắt long lanh trong sáng, khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ, bộ váy cưới màu đỏ lấp lánh những viên ngọc nhỏ li ti. A Nam rung rung mi mắt, trên môi không hề đọng lại nụ cười, cô ngẩng đầu nhìn Tình Phong rồi khẽ cúi đầu, mặt tự dưng ửng đỏ, nội tâm nhủ thầm. Huynh ấy như thế nào lại đẹp đến như vậy? Mình không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy. Tình Phong đưa tay nâng nhẹ cằm A Nam lên, giọng ôn nhu pha chút lãnh đạm. Tại sao nàng lại tránh cái nhìn của ta? A Nam còn chưa kịp trả lời thì bị Tình Phong hôn tới, các vị sứ giả cùng quan đại thần có chút sững người cùng xấu hổ. Tử Hàn quay mặt, bàn tay run run nắm chặt thành hình nắm đấm, lòng nghĩ. Tại sao lòng mình lại khó chịu, nàng hạnh phúc như vậy, Lý gia mình phải vui. Xuân Hỷ quan tâm, lo lắng hỏi. Huynh không sao chứ? Tử Hàn đưa tay bóp mạnh Tránh, lời nói có chút không vui. Ta không sao, muội không cần phải lo cho ta đâu. Xuân Hỷ lặng lẽ cúi đầu, tim khẽ nhói đau, khuôn mặt âu sầu hiện rõ, cô nghĩ bụng. Chẳng lẽ huynh không thể mở lòng với muội được hay sao? Hôn lễ náo nhiệt, có đàn, có nhạc, có ca hát, mọi người như hòa vào cuộc vui. A Nam ngồi ở kế bên Tình Phong, cô ngượng đến nỗi đỏ cả mặt. Tình Phong liếc nhìn cô, mỉm cười nói. Nàng làm sao thế, không có gì để nói với ta sao? A Nam đưa mắt nhìn chàng, đôi mắt long lanh không chớp rồi từ từ đưa sang nơi khác. Tình Phong ngạc nhiên hụt hẫng, chàng cau mày đưa tay chạm nhẹ lên mặt A Nam. Tại sao nàng cứ tránh ánh mắt của ta? A Nam không biết nên trả lời thế nào, cô ấp úng nói ra một từ. Ngượng, Tình Phong xém chút nữa là bật cười ra tiếng, chàng ôm A Nam vào lòng, thanh âm nhẹ nhẹ thoang thoảng bên tai. Nàng biết không, ta, không đợi được nữa rồi. Vừa nói chàng vừa cắn nhẹ vào tai A Nam, đầu óc A Nam như muốn nổ tung, thân thể đột nhiên nóng rang, mặt sượng đỏ, tim phập phồng như muốn nhảy ra khiêu vũ. Cô đẩy nhẹ Tình Phong ra, vẻ mặt xấu hổ lý nhí. Muội muốn uống nước, A Nam bất giác cầm ly rượu của Tình Phong uống một hơi cạn hết. Tình Phong giật mình lấy lại ly rượu nhưng không kịp. Cái này là rượu, A Nam choáng váng, đầu óc nổi sang quay mòng mòng, trong miệng trào xuống cảm giác đắng đắng cay cay. Tình Phong lay lay A Nam, gương mặt có chút lo sợ. Này, nàng làm sao vậy? Không lẽ mới có một ly mà nàng đã say? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nam mất kiểm soát, cô đứng phát dậy bước xuống giữa sảnh điện và bắt đầu nhảy múa, mọi người chung quanh liền há hốc mồm, Tố Bình không khỏi đen mặt. Thôi chết, muội ấy uống rượu vào là sẽ nhảy múa lung tung. A Nam quay quay hai vòng, cô bước hai bước rồi xoay người, bước đi huyền chuyển thước tha, hương thơm lan tỏa xung quanh. A Nam chớp mắt, trong mắt đen trắng sáng rõ như thủy tinh, ánh mắt hút hồn tất cả mọi người có mặt trong sảnh điện. Cách chương.